Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, Miệng Pháo Vương. Triển khai một đám tin tức truyền thông phóng viên, Đường Kiếm rất nhanh liền tiến hiệp hội trong cửa lớn. Sớm đã chờ đã lâu, hội trưởng thư ký Vương Văn Sinh lập tức liền đem Đường Kiếm giữ chặt, cười khổ. Nói, Đường Đại Sư. Ngài thật sự là ta Đường Đại Sư a, mới vào cửa ngài liền tuyên chiến, cái này chờ một lúc chỉ sợ muốn loạn hơn. Đường Kiếm một mặt không rõ ràng cho lắm, tuyên chiến, tuyên cái gì chiến, hôm nay ai muốn cùng ta chiến, con người của ta cho tới bây giờ không thích cùng người tranh, hôm nay chính là đến nhận chấp sự chức vị mà thôi. Tốt một cái không thích cùng người tranh. Cái kia nghe Đường Đại Sư ngươi ý tứ, hôm nay là Viên Tam Phong Viên Đại Sư muốn tranh với ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trương dương nữ tử thanh âm truyền đến. Đường Kiếm quay đầu xem xét, liền nhìn thấy một cá tính cảm giác xinh đẹp, dáng người quả thực yểu điệu uyển chuyển vô cùng mê. Người nữ nhân đâm đầu đi tới, ngươi là muốn hỏi ta là ai sao? Thái Khiên hai tay vòng ảnh bán thân là nhìn xuống Đường Kiếm đến gần nói. Đường Kiếm lắc đầu, không cần hỏi, xinh đẹp như vậy, dáng người còn như thế tốt, làm cho nam nhân xem xét liền muốn lên nữ nhân. Nhất định là tông môn giới ba đại mỹ nhân một trong Thái Khiên tiểu thư ngươi. Thái Khiên mặt tối, sầm, ngươi nói cái gì? Đây chính là ngươi một cái Đường Đường Ngọc Kinh Đại học nhân tài kiệt xuất học sinh tố chất. Đường Kiếm kinh ngạc, nam nhân thích nữ nhân, thiên kinh địa nghĩa a. Chẳng lẽ ba ba của ngươi đã từng không có có yêu mến bên trên mẹ ngươi? Loại người này sinh ra đã có tình cảm, cùng ta có hay không tố chất có quan hệ gì? Hỗn đản này, Bạch Lạc cảm giác thật là mất mặt. Một bên Vương Văn Sinh đám người càng là trợn tròn mắt. Thái Khiên một màn này đến liền tràn ngập mùi thuốc súng a. Mà lại Đường Kiếm miệng này quả thực tựa như là lắp đặt lợi kiếm. Bắt lấy người ta mỹ nữ liền cho sức lực đâm a. Nhanh mồm nhanh miệng, Thái Khiên dương mắt lạnh lẽo Đường Kiếm. Hy vọng bản lĩnh của ngươi có thể cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại. Hôm nay có thể thuận lợi ngồi lên chấp sự vị trí. Cảm ơn khích lệ, Đường Kiếm cười nhạt một tiếng, quay đầu liền nhìn hướng phía sau. Lúc này, hậu phương chỗ lối đi đã có một nhóm người đâm đầu đi tới. Địch Đông Hưng cùng hai tên đến từ kiểu gì cũng sẽ cao tầng đi ở trước nhất. Bị Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội mấy gã chấp sự cùng mấy cái ngoại lai 4 sao chế thẻ. Đại sư vây quanh cười cười nói nói, vị kia tại Địch Đông Hưng tay trái cạnh chính là Viên Tam Phong. Đi theo Đường Kiếm bên cạnh Mịch, Lạc nhỏ giọng giới thiệu nói, Đường Kiếm dò xét quá khứ lúc, thân mặc tây phục tóc bạch kim nhìn so Địch Đông Hưng còn muốn trông có vẻ già Viên Tam Phong đồng. Dạng nhìn lại, ánh mắt tuy là mỉm cười, nhưng tiếu dung lại có vẻ hơi giả có chút lạnh. Đường Kiếm, ngươi cuối cùng tới, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Địch Đông Hưng đối với Đường Kiếm giơ tay, ánh mắt cũng đã cùng cười khổ Vương Văn Sinh trao đổi một chút tin tức. Trong lòng cấp tốc biết đáp án. A, các vị tiền bối, kính đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Đường Kiếm đi đến Địch Đông Hưng bên cạnh, mỉm cười nghe Địch Đông Hưng giới thiệu. Miệng thảo luận lấy Đường Hoàng lời khách sáo, vị này là chúng ta Bắc Điện nổi tiếng Viên Tam Phong Viên Đại Sư. Viên Đại Sư là nhiều loại thẻ bài độc quyền người phát minh, cũng là nhiều trường đại học danh dự giáo sư. Giới thiệu đến Viên Tam Phong lúc, Địch Đông Hưng lời nói một trận cười nhìn về phía Đường Kiếm. Viên Đại Sư sở trường trị liệu hệ liệt thẻ bài, ngươi có thời gian có thể nhiều thỉnh giáo một chút hắn. Đường Kiếm lập tức cười vươn tay nói, Viên Đại Sư đại danh của ngài ta là như sấm bên tai, hôm nay có thể nhìn thấy ngài thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Viên Tam Phong cười ha ha, tiện tay liền cùng đường kiếm bàn tay vỗ một cái. Địch Đông Hưng bọn người hơi biến sắc mặt. Cái này Viên Tam Phong cũng quá điên rồi đi. Mặt ngoài và hài hòa mặt mũi cũng không cần à. Viên Tam Phong lại cười tủm tỉm nói. Ta vừa mới còn nghe được có người nói chưa từng nghe qua ta tên Viên Tam Phong. Nói ta là ghen ghét hắn muốn tận lực nhằm vào hắn. Dạng này người ta nghĩ ứng sẽ không phải là ngươi Đường đại sư a. Địch Đông Hưng sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía Vương Văn Sinh, ánh mắt giống như tải trưng cầu. Vương Văn Sinh gượng cười lắc đầu, hai tên kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo bao quát cái khác một chút chế thể đại sư cũng đều kinh ngạc nhìn. Về phía Đường Kiếm, Đường Kiếm lộ ra kinh sợ thu tay lại nói, lại có như thế không biết nặng nhẹ người. Vậy mà nói chưa từng nghe qua ngươi Viên đại sư tên tuổi. Úc đúng, ta trước đó cũng nghe nói Viên đại sư tựa hồ đối với ta Đường mỗ người có chút bất mãn. Cho rằng ta không có tư cách được tuyển Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự. Loại này không muốn mặt, ta nghĩ ứng sẽ không phải là xuất từ ngài Viên đại sư miệng a. Đây là ai tại nói bậy nói bạ? Là ngươi sao Thái Khiên? Đường Kiếm nhìn về phía Thái Khiên, hỗn đàn, Thái Khiên tiếu dung trở nên có chút khó coi, nghiến chặt hàm răng, Viên Tam Phong càng là thần sắc đọng lại, lời này là hắn nói không sai, bất quá bị Đường Kiếm kiểu nói này, hắn làm sao thừa nhận, hắn thừa nhận không chính là nói rõ hắn không muốn mặt à. Có thể không thừa nhận cái kia chẳng lẽ không phải chính giữa tiểu tử này ý muốn. Ta chưa nói qua lời này, ta không phải nhằm vào ngươi. Vậy kế tiếp hắn còn thế nào nhằm vào Đường Kiếm, khiến Đường Kiếm làm không được chấp sự. Không sai, lời này chính là ta nói. Viên Tam Phong mặt mo cứng ngắc cắn răng nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Ta cho rằng ngươi không có tư cách được tuyển Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự. Làm sao, ta nói lời này ngươi cảm thấy có vấn đề sao? Đường Kiếm ngạc nhiên nhìn chằm chằm Viên Tam Phong. Lợi hại a, người muốn mặt cây muốn vỏ, người không muốn mặt vô địch thiên hạ. Cái này Viên Tam Phong hơi kém liền vô địch. Lợi hại lợi hại. Đường Kiếm giơ ngón tay cái lên, tán thưởng nói, nguyên lai Viên đại sư ngài mặt lớn như vậy. Đã dạng này vậy ta cũng nói thật đi. Hoàn toàn chính xác. Ta kỳ thật căn bản chưa từng nghe qua ngươi Viên đại sư tên tuổi. Ta cũng xác nhận vì ngươi quá ghen ghét ta, cho nên nhằm vào ta. Đường Kiếm, Địch Đông Hưng kinh ngạc. Viên Tam Phong cười lạnh. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Liền ngươi dạng này, còn muốn khi Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự. Ta ghen ghét ngươi cái gì? Ngươi hiện tại cũng liền chỉ là một cái hai sao chế thể sư. Coi như lần này người mới vương chế thể thi đấu trên bảng danh sách ngươi đều không phải người mới. Vương, ta đã từng đều cầm tới qua người mới vương. Nhưng ta cũng không có ngươi như thế càn rỡ. Ta cần ghen ghét ngươi. Viên Tam Phong hoàn toàn chính xác đã từng cầm tới qua một giới người mới vương chế thể thi đấu. Bảng danh sách người mới vương. Mặc dù kia là rất lúc đầu thời điểm, một lần kia sức cạnh tranh cũng không thể cùng Đường Kiếm lần này đánh đồng. Nhưng người ta hoàn toàn chính xác cầm tới qua loại kia vinh quang. Có vốn để kiêu ngạo, Đường Kiếm, ngươi quá trì tài ngạo vật, đối với tiền bối không có vốn có tôn trọng. Người như ngươi ta cho rằng đích thật là không có tư cách khi Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự. Có tài vô đức. Thái Khiên cười lạnh một tiếng nói, hai tên kiểu gì cũng sẽ cao tầng liếc nhau, cũng đều nhìn về Đường Kiếm ánh mắt không vui trầm mặc không nói. Hai người bọn họ mặc dù là bị Thái Khiên mời được tới, nhưng nguyên bản cũng chỉ muốn làm trong đó lập chứng kiến. Có thể bây giờ nhìn Đường Kiếm cái này sóng cuồng tư thái, cũng đích thật là không chịu nổi trách nhiệm, thật sự là lòng người không cổ. Tùy tình ra người liền có thể đối với ta khoa tay múa chân. Đường Kiếm thở dài, nhìn về phía Địch Đông Hưng. Ta tự ra nói đến nay, một mình sáng lập ra đồng thời chủ động giao cho hiệp hội độc quyền liền có 3 loại. Trong đó dung hợp thẻ độc quyền càng là vang dội toàn bộ liên bang. Xin hỏi Địch hội trưởng, có phải thế không? Địch Đông Hưng nghiêm mặt. Đúng, không tệ. Đường Kiếm hỏi lại, xin hỏi giống ta sáng tạo loại này giá trị cực lớn độc quyền thẻ bài. Từ Kiếm lời góc độ đến nói, là giao cho hiệp hội tốt, vẫn là bản thân lũng đoạn kinh doanh tốt. Từ Kiếm lời góc độ mà nói, đương nhiên là bản thân lũng đoạn mới tốt. Địch Đông Hưng đương nhiên nói, đã dạng này, vậy xin hỏi ta có hay không giống Thái Khiên tiểu thư nói như vậy vô đức? Đường Kiếm buông tay, nói tới chỗ này, người chung quanh cũng đều trầm mặc. Hai tên kiểu gì cũng sẽ cao tầng cũng không nói. Cái này đứng tại đại nghĩa đi lên nói, Đường Kiếm chỗ nào là vô đức a? Quả thực là vì hiệp hội cúp cung tận tụy vô tư kính dâng a. Đường Kiếm lại nhìn về phía cau mày Viên Tam Phong. Không biết Viên đại sư những năm gần đây có thể từng vì hiệp hội phát minh qua độc quyền. Viên Tam Phong hừ lạnh. Không có. Đường Kiếm lại hỏi. Cái kia không biết Viên đại sư có thể hướng liên bang quyên qua độc quyền kỹ thuật. Viên Tam Phong nheo lại mắt không nói chuyện. Đường Kiếm nhìn về phía Thái Khiên. Chỉ là bất tài. Ta năm nay một năm liền vì hiệp hội phát minh ra 3 loại độc quyền. Một tháng trước còn hướng liên bang nộp lên qua một loại độc quyền kỹ thuật. Ngươi nói ta có tài vô đức. Thái Khiên hừ nhẹ nói. Đức hạnh không phải nhìn ngươi làm nhiều cống hiến lớn. Mà là nhìn ngươi cái này người có hay không tôn trọng người. Ngươi có thể tôn trọng Viên đại sư. Viên Tam Phong hừ nói. Không tệ. Đường Kiếm nhún vai. Thật có lỗi. Ta mặc dù kính già yêu trẻ. Nhưng ta không cách nào tôn trọng một cái lão không vì tôn gia hỏa. Viên Tam Phong nhìn hàm hàm. Đường Kiếm, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cái này là thân người công kích. Yên tâm, ta không thích lão già họm hẻm. Sẽ không công kích thân thể của ngươi. Đường Kiếm bất đắc dĩ nói. Ta chỉ nói là, ta như vậy một cái vì hiệp hội vì liên bang làm cống hiến kiệt xuất tiểu bối. Hiện tại hiệp hội nguyện ý đem ta đề bạt làm chấp sự. Ngươi lại muốn ngăn cản biểu thị bất mãn. Đây không phải lão không vì tôn là cái gì. Ngươi, Viên Tam Phong nổi giận. Một gương mặt mo đều giận đến đỏ bừng. Lúc trước dù cho cùng người đối địch, người khác cái kia mặt ngoài cũng đến ít nói chuyện êm tai điểm. Lại chưa từng thấy Đường Kiếm loại này há miệng có thể đem người nói chết ra hòa. Nhưng vào lúc này một kiểu gì cũng sẽ lãnh đạo mở miệng. Tốt đủ, hai vị cũng coi là người có thân phận. Một cái là lão tiền bối, một cái là mới tuấn kiệt. Khả năng lý niệm trên có chỗ xung đột, nhưng bây giờ không phải là miệng lưỡi chi tranh thời điểm. Đường Kiếm, dựa theo quy củ, người để danh thành Giang Bắc chế thể sư hiệp hội chấp sự. Nếu có bất kỳ vị nào khác chế thể đại sư bất mãn, vậy thì nhất định phải để hắn tâm phục khẩu phục, ngươi mới có thể thượng vị. Đường Kiếm nhìn về phía Viên Tam Phong, không biết Viên đại sư ngươi như thế nào mới có thể tâm phục khẩu phục đâu. Viên Tam Phong giận nói, để ta tâm phục khẩu phục, trừ phi ngươi đạt tới độ cao của ta. Hiện tại lập tức liền trở thành người mới vương chế thẻ thi đấu người mới vương. Sau đó tại chế thẻ bên trên thắng qua ta. Vậy liền mời Viên đại sư ngươi bây giờ trở về lô trùng. Tạo một cái đi. Không phải ngươi cái này đều có thể làm ra ra của ta tuổi tác. Ta cùng ngươi so. Rất ăn thiệt thòi a. Đường Kiếm thở dài. Bên cạnh Mịch Lạc cùng Từ Nana đám người toàn cũng nhịn không được cười ra tiếng. Dù cho Địch Đông Hưng bên cạnh một chút chế thẻ đại sư đều buồn cười. Nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều mang bất đắc dĩ và buồn cười. Lại cảm thấy đau đầu. Dạng này một cái nhỏ khốn nạn. Ai đi đắc tội, chỉ sợ đầu tiên liền phải làm cho tốt bị mắng cẩu huyết lâm đầu hạ tràng a. Viên Tam Phong kém chút tức nổ tung. Chỉ vào Đường Kiếm cũng nhịn không được muốn đánh. Địch Đông Hưng vừa bực mình vừa buồn cười, bất đắc dĩ giữ chặt Viên Tam Phong. Lão Viên a, ngươi cái này đề nghị cũng hoàn toàn chính xác, làm khó Đường Kiếm so ngươi, nhưng là muốn nhỏ hơn 30 tuổi. Không bằng ngươi liền lui một bước đi, làm gì khó xử một tên tiểu bối đâu. Không có khả năng, tuyệt đối không được. Hôm nay ta kiên quyết phản đối với người này. Viên Tam Phong cương liệt nói. Địch Đông Hưng nhíu mày, nhìn về phía hai tên kiểu gì cũng sẽ cao tầng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.